Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2542, Giám Thị. Người đăng, HGSO Jimozese. Bên ngoài viện bị thị vệ bao vây. Hơn nữa trên không có rất nhiều cao thủ lơ. Lửng, nhìn chằm chằm trong sân Ninh Thư cùng Diệp Lâm. Đột nhiên đối mặt nhiều người như vậy. Bại lộ, Diệp Lâm trong lòng có điểm bất an, hắn vẫn luôn là ám chọc chọc đối phó vệ tương. Trong thành cho dù có vệ tương chết biến mất, nhưng là không có ai biết là hắn làm. Hắn thích loại cảm giác này. Hiện tại bại lộ, về sau còn thế nào ám chọc chọc. Địa làm chuyện xấu, Ninh Thư hất lên bím tóc đuôi ngựa. Cười hì hì hỏi, làm cái gì vậy đâu? Nhiều, người như vậy tới đón tiếp ta. Diệp Lâm liếc mắt nhìn thoáng qua sư phụ. Đều lúc này còn có thể như vậy cười. Hì hì, cả lơ phất phơ. Có thực lực chính là ngưu như vậy. Chính là nhẹ nhàng như vậy hài lòng. Ninh Thư đối với những người này vẫy tay. Xuống tới nói chuyện. Các ngươi nổi, bồng bềnh giữa không trung. Ta ngửa đầu cổ toan. Đám người, cũng không phải đến nói chuyện phiếm. Như vậy một hồi, vệ tương cùng thị vệ đã đem sân một tầng lại một tầng địa vây. Quanh. Bầu không khí vô cùng gấp gáp, hết sức căng thẳng, cho dù là như vậy, những người này đều cảm thấy vẫn là không an toàn, cho dù là nhiều người như vậy, thiên quân vạn mã đều không đối phó được một nữ nhân. Người xuất hiện ở đây là vì cái gì? Dẫn đầu một người trung niên nam nhân, hướng Ninh Thư hỏi, Ninh Thư nắm tay khoác lên Diệp Lâm trên bờ vai, ta đương nhiên là đến xem đồ, đệ của ta. Đây là đồ đệ của ta. Những năm này, ta đây bởi vì có một số việc. Đối tên đồ đệ này không có làm. Sao chiếu ứng đến, làm người nhà của hắn bị vệ tương giết làm công trạng. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Cũng may đồ đệ của ta không có bị người giết. Không thì ta cũng không tìm tới. Người, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Đám người nhìn thoáng qua đen thui ăn mày. Đều thấy không rõ lắm hình dạng thế. Nào. Vệ tương nhiều như vậy, ai biết là cái nào giết nam hài này cha mẹ. Hơn nữa, cái này trong thành trì, tất cả mọi người là thuộc về thành trì tài sản. Coi, như giết cũng là bình thường sự tình. Duy nhất không quá bình thường chính là, tiểu tử này sư phụ là một cái hủy. Thành cùng đùa giỡn người, hoàn toàn đoán không được nàng là tính cách gì. Chúng ta tự nhiên là nguyện ý bồi thường cái này tiểu hữu. Có điều kiện gì, đều có thể nói ra. Chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Nam nhân nói, nếu như tốn chút đại giới, có thể bảo trụ thành trì tốt nhất rồi. Tốt nhất, đừng làm cho giống mặt khác hai cái thành trì đồng dạng. Hủy diệt sạch sẽ, cũng chỉ còn lại có đổ nát thê lương. Muốn xây dựng một tòa thành trì hao phí to lớn nhân lực vật lực cùng thời. Gian, Ninh Thư hướng Diệp Lâm hỏi. Người muốn cái gì bồi thường? Diệp Lâm có điểm nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hết thảy. Bình thường những người này đều là cao cao tại thượng. Tại trong thành trì chính là vương. Chi, phối lấy hết thảy mọi người. Bây giờ lại tại yếu thế. Muốn dùng đền bù đến trừ khử chiến tai. Đây chính là bởi vì thực lực cường đại. À, Diệp Lâm cảm giác chính mình máu đều đang sôi trào. Sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt. Sáng tỏ, hắn cũng muốn trở thành như vậy làm cho người ta e ngại. Khiến người sợ hãi tồn tại, Diệp Lâm run rẩy bờ môi, có chút nói không ra lời. Ninh Thư đối với những người này nói, xem ra đồ đệ của ta đối với chuyện này cũng còn không có thoải. Mái, thân nhân của mình bị giết, loại này bi thương không phải thời gian ngắn, có thể đi tới, đám người chỉ muốn trợn trắng mắt. Đã mấy năm, có cái gì đi không ra được. Hơn, nữa tại thành trì bên trong, liền hẳn phải biết chính mình vận mệnh. Những người này sinh mệnh cùng linh hồn đều là thuộc về thành trì. Sống hay, chết đều tại chúa tể giả nhất niệm chi gian. Sớm muộn đều là muốn chết. Bên trong một cái linh hồn bền bỉ linh hồn thể trên dưới đánh giá Diệp Lâm. Lập tức nói, người giết không ít vệ tương cùng linh hồn thể đi. Diệp Lâm lập tức lắc đầu. Ta không có giết người. chớ chối. Ta đã nghe người ta nói, ngươi tựa hồ còn có một cái sủng vật, có thể để cho linh hồn thể trở nên si ngốc, cuối cùng hồn phi phách tán. Diệp Lâm cử động thế nhưng là tại có ít người dưới mí mắt. Nếu như không phải Ninh Thư đột nhiên xuất hiện, Diệp Lâm hiện tại sớm đã bị người bắt, giết Vệ Tương đoạt hồn dịch. Đây là chuyện không thể tha thứ, nhưng là thành trì có càng quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Chính là cái này thích hủy thành nữ tử áo đỏ. Trước tiên đem chuyện quan trọng làm, sau đó lại chậm rãi thu thập những này tôm tép nhãi nhép. Kết quả không nghĩ tới, này nha tiểu tử này một chút biến thành nữ nhân áo đỏ. Đồ đệ, còn có càng thêm hố cha sự tình sao? Chuyện này đoán chừng liền muốn tính như vậy. Đến lúc đó đánh nhau gặp nạn vẫn là thành trì. Nữ nhân này sẽ dùng dây leo đem thành trì mỗi một tấc đều phải hủy. Phát dồ, đến liền giếng nước đều không buông tha tới. Ninh Thư sắc mặt nhàn nhạt. Thế nào? Hiện tại muốn nói xấu đồ đệ của ta giết người, sau đó chiếm cứ đàm phán quyền chủ động. Hơn nữa, các ngươi hỏi qua ta, thật muốn với các ngươi đàm phán sao? Dù sao ta không cao hứng, hủy diệt thành chỉ cũng không có gì đi. Tiền bối nói đùa, đã hắn là đồ đệ của ngươi, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện. Như vậy, đánh giám, động một chút là hủy diệt thành chỉ ngươi. Giết người cái gì quá? Bình thường, có này sư tất có danh đồ. Hai người đều là tên điên, thích giết người tên điên. Ninh Thư, vậy các ngươi tìm ta có chuyện gì? Chính là đến hỏi một chút tiền bối đến nơi đây có chuyện gì. Nếu như có rảnh, dỗi đến phủ thành chủ ăn cơm rau dưa. Tốt lắm, kia chuẩn bị cẩn thận đi. Ninh Thư không khách khí chút nào nói, kia xin đợi tiền bối đại giá quang lâm. Những người này cùng thị vệ đều giống như là thủy triều. Rút đi, sư phụ, chúng ta thật muốn đi ăn cơm sao? Diệp Lâm hỏi, Ninh Thư gật đầu, đi nha, vì cái gì không đi? Ninh Thư đánh giá Diệp Lâm, từ trên xuống dưới, đừng nói những người kia không biết Diệp Lâm hình dạng thế nào. Nàng cũng không biết, Diệp Lâm bị Ninh Thư đánh giá đến bứt rứt bất an. Kể từ khi biết tự mình sư phụ hung tàn như vậy sau, Diệp Lâm đối cái này tiện nghi sư phụ trong lòng ngược lại là sinh ra một cỗ kính ngưỡng chi tình. Đi tắm, thu thập một chút, buổi tối đi dự tiệc. Ninh Thư nói, thật muốn đi sao? Diệp Lâm hỏi, rất lo lắng hai người an toàn. Chúng ta trực tiếp như vậy đi, không phải bắt rùa trong hũ sao? Yên tâm, trong tim ta nắm chắc. Đi tắm một chút, được rồi. Đi nhà tắm tử tắm. Đi. Ninh Thư mở ra cửa sân. Diệp Lâm có điểm bất đắc dĩ đi theo Ninh Thư sau lưng. Ninh Thư mua một ít quần áo, dùng hồn dịch thanh toán. Rất nhanh hồn dịch loại tiền tệ này liền muốn theo trong lịch sử biến mất. Diệp Lâm cùng con Jun vào nhà tắm. Ninh Thư ở cửa chờ. Tại cách đó không xa có người giám thị bọn họ. Đoán chừng là những người kia phái tới. Bất quá không dám tới gần, chỉ dám nhìn xa xa. Ninh Thư không nhìn những này người giám thị, nên làm cái gì thì làm cái đó. Diệp Lâm trên người đoán chừng là quá bẩn, rửa sạch không ít thời gian cũng còn chưa hề đi ra. Chờ đi ra lúc, đã là một cái sắc mặt phát vàng ốm gọt thiếu niên, con mắt đen nhánh, trên người kiên nghị đến nỗi Ninh Thư tưởng tượng rửa sạch sẽ sau phấn điêu ngọc trác tràng cảnh chưa từng xuất hiện, vốn cho rằng là thiên đạo sủng nhi, có lẽ còn là lớn lên đẹp trai, nhưng là như vậy xanh sao vàng vọt, bất quá ngũ quan cũng còn rất tốt. Hết chương.